Có lẽ hắn biết được bí mật gì đó không thể tiết lộ. Ngoại trừ cái chết của nạn nhân, vẫn còn một bí mật không thể để người khác phát hiện. Hết chương.